Chương 1835, lựa chọn cùng không tuyển chọn không khác biệt. Nếu là cứ như vậy cùng Nguyễn Khuynh Thành đối lên, thua là sớm muộn sự tình. Huyễn Liên biết rõ bọn họ lo lắng, cũng không có thúc giục bọn họ, mà là để cho chính bọn hà nở nghĩ. Dù sao lâu già chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn tuyển không tuyển chọn, đều nhất định muốn chiến đấu. Hắn hiểu lâu già cá tính. Những cái này Phật đã từng tổn thương qua Nguyệt Khuynh Thành, hơn nữa còn đem nàng nhốt tại vô sinh địa ngục mấy vạn năm. Lâu già là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp cứ như vậy buông tha bọn họ. Cho dù là chết, lâu già cũng sẽ để cho bọn họ vì chuyện khi trước trả giá đắt. Lâu già không thỏa hiệp, những cái này Phật cũng chỉ có chiến đấu. Lựa chọn cùng không tuyển chọn không khác biệt. Nghĩ tới đây, Huyễn Liên cũng không có nói thêm gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, lâu già một đoàn người xuất hiện ở cõi Phật trung gian. Nhìn xem cái kia to lớn Phật trụ, lâu già thần sắc lạnh lùng chi cực. Mấy vạn năm trước thời điểm, nàng chính là bị trói ở chỗ này lâu già. Ngay tại lâu già nhìn xem bốn phía thời điểm, Huyễn Liên mang theo đám người xuất hiện ở lâu già đối diện. Nhìn xem xuất hiện Huyễn Liên, lâu già không hề cảm thấy kỳ quái. Nàng đến phương Tây cực lạc chi cảnh bên này, thần tộc sẽ không mặc kệ, phương Tây cũng sẽ không cho phép thần tộc không đếm xỉa đến. Bởi vì lúc trước nàng sẽ bị phương Tây Phật mang đi, cũng là bởi vì thần vương sự tình. Trêu chọc nàng là bởi vì thần vương, hiện tại nàng đến phương Tây thế giới, thần tộc nếu là không để ý tới, Phật như thế nào lại cho phép? Không nghĩ tới ngươi tới đây sao nhanh? Nhìn xem lâu già, Huyễn Liên thần sắc đạm mạc nói một câu. Nhanh sao lâu già hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói ra, hai tháng xem như rất nhanh, dù sao chúng ta cùng thần tộc không giống nhau, không có cách nào trực tiếp tới phương Tây thế giới. Thần tộc cùng phương Tây thế giới ở giữa có một cái thông đạo, là có thể đi thẳng đến phương Tây thế giới. QNZ cũng là bởi vì dạng này, lúc trước nàng được đưa tới phương Tây cảnh giới về sau một tháng, mới từ trong luyện ngục đi ra Nguyệt Khuynh Thành liền đến bên này. Lâu già, một đường khoan hậu thanh âm vang lên, ngay sau đó chúng Phật xuất hiện ở trên không. Chúng ta nói chuyện A trong đó một cái Phật nói. Nói chuyện lâu già nghe vậy câu môi cười lạnh một tiếng, nói chuyện gì cái kia Phật thở dài một tiếng, gấp nói tiếp. Mấy vạn năm trước sự tình là chúng ta sai, nhưng lúc đó ngươi xác thực giết chóc cực nặng, chúng ta làm như vậy, QNZ là không thể làm gì. Tốt một cái không thể làm gì. Lâu già nhìn xem những cái kia Phật, lạnh lùng cười một tiếng, một câu không thể làm gì thì có thể làm cho ta đối quá khứ sự tình xóa bỏ sao các ngươi để cho ta bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy mấy vạn năm, để cho Nguyệt Khuynh Thành thụ ngàn năm tước đoạt nỗi khổ, những cái này ta đều sẽ để cho các ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Một câu không thể làm gì, bất quá là để cho ta cảm thấy các ngươi càng ngày càng buồn cười mà thôi, dám làm không dám nhận. Lâu già, lúc trước ngươi thi thần, giết chóc cực nặng, chúng ta đối ngươi như vậy, cũng là thiên đạo ý nghĩa. Ngươi câm miệng cho ta. Lâu già quát chói tai một tiếng, nhìn xem những cái kia Phật thần sắc lạnh lùng chi cực. Thiên đạo lúc trước cha mẹ ta bị phanh thây mà khi chết thời gian, thiên đạo ở nơi nào các ngươi có xuất hiện sao không có. Hiện tại cùng ta nói chuyện gì thiên đạo? Bị lâu già từng tiếng chất vấn, Phật bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lâu già, cha mẹ ngươi sự tình bản chính là bọn họ sai trước đây, thần ma không thể mến nhau. Lâu già nghe vậy, huyết ma kiếm xuất hiện ở trong tay, nhìn xem những cái kia Phật nói, ngươi nói không sai, là cha mẹ ta sai trước đây, bất quá thần vương đem phụ thân ta phân thây, thuần túy là bởi vì tư tâm, cho nên ta tìm hắn báo thủ, cũng là chính hắn sai trước đây.